Chương 1731, chế khí, dọa sợ. Đối với khiếp sợ của bọn hắn, Lưu Húc căn bản không để ý đến, nhìn Lâu Nam Quang tựa như người phi châu một dạng tạo hình, nhất thời cười nói, đều theo như ngươi nói, ông trọng lao miết, cũng có thể cắn chết người, dưới đao vong hồn, cũng có thể hóa thân sử dụng đao quỷ sát cả nhà ngươi. Ngươi hết lần này tới lần khác không tin, hiện tại được rồi, liền lao thiên gia đều xem không đi xuống ngươi cái này rác rưởi ô nhiễm nhân gian, đánh xuống thiên lôi tới phách ngươi. Đủ thấy ngươi được có bao nhiêu người người oán trách ra. Lưu Húc một bộ ta lo lắng cho ngươi bộ dạng nói, nhưng là Lâu Nam Quang nghe lời của hắn, cả người đều là bệnh tâm thần lên. Là ngươi, nhất định là ngươi, ngươi cái này cẩu tạp. Chủng, vương bắt đảng, lão tử muốn giết ngươi, ta liều mạng với ngươi Lâu Nam Quang từ nhỏ đến lớn, đều không có bị thua thiệt lớn như vậy. Phía trước tuy là bị Lưu Húc giao hơn quá, nhưng đó cũng chỉ là bị thương da thịt, đã trúng một cước mà thôi, 2-3 ngày là có thể khỏe. Có thể là hôm nay không giống nhau, hắn rõ ràng có thể ngửi được, trên mặt mình trên tay da thịt, đều để lộ ra heo sữa quay mùi vị. Đã biết lần thực sự xong. Mặc dù bờ ơ tờ tư, về sau cũng chỉ có thể cùng quỷ giống nhau sống. Nay đây, ở dưới loại tình huống này, Lâu Nam Quang cả người đều không đếm xỉa đến, dù cho đồng quy vu tận, hắn cũng muốn đem tên hôn đản này giết chết. Nhưng là, đối mặt Lưu Húc, hắn sao lại có đồng quy vu tận cơ hội. Đang ở hắn dãy rủa muốn đứng dậy trong nháy mắt, Lưu Húc cánh tay gần giống như vòng sắt một dạng, cắm ở trên cổ hắn. Sau đó, Lâu Nam Quang đang giãy giụa trong, liền dễ dàng bị Lưu Húc nói hai chân cách mặt đất. Hôn đàn, cậu tạp. Chủng, mới mở lão tử muốn giết ngươi phanh không hề lưu tình một quyền, trực tiếp đánh vào Lâu Nam Quang trên bụng của, trong nháy mắt đã đem Lâu Nam Quang trong miệng âu nôn huyến ngữ, đánh biến mất không còn. Cái này phút chốc, Lâu Nam Quang bị Lưu Húc cầm lấy, trong thời gian ngắn cả người liền run rẩy run lên, cả người trên mặt đều là lộ ra thần sắc thống khổ. Cậu tạp. Chủng, ngươi có bản lãnh sẽ giết lão tử thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. A đau đớn kịch liệt, xâm nhập Lâu Nam Quang tâm thần, hắn dùng rằng, cùng loạn hướng về phía Lưu Húc gầm thét. Cả ngươi ở cái này phút chốc, đều cùng một cái hung thần ác sát ma quỷ giống nhau. Muốn trở thành quỷ tới trả thù ta ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều. Lão tử chính là huyền môn người trong, làm đúng là bắt quỷ cái này nghề, ngươi cảm thấy ở dưới tay ta, ngươi còn có biến thành quỷ cơ hội sao? Lưu Húc lạnh như băng nhìn Lâu Nam Quang. Thời hợt đem hắn hy vọng đánh vỡ, bất quá, để cho ngươi biến thành oan hồn ta vẫn là có thể làm được. Ngươi biết không, ta từ nhỏ đến lớn, vẫn tựa như chế tác nhất kiện tên là đầu người cổ pháp khí, có thể vẫn không có cơ hội. Bất quá hiện tại được rồi, có ngươi, cái gì đều giải quyết rồi. Lưu Húc cười híp mắt nói, nhưng là, cái này phút chốc, Lâu Nam Quang cũng là đột nhiên cảm thấy một loại trước nay chưa có cảm giác mát từ trên nót sông ra. Cậu vật, ngươi có bản lãnh sẽ giết lão tử. Ta biểu di phu chính là toàn trấn thủ phủ. Đến lúc đó hắn nhất định sẽ giết ngươi báo thù cho ta. Lâu Nam Quang lúc này có chút sợ, ngoài mạnh trong yếu uy hiếp nói. Lưu Húc nghe xong lời này, nhất thời cười nói, ngươi yên tâm, hắn sẽ không biết. Bởi vì muốn đối nhân xử thế đầu cổ, ngươi bất kỳ một cái nào bộ phận, vì cũng sẽ không lưu lại. Nghe nói qua Mạn Thanh thập đại cực hình bên trong tàn nhẫn nhất xử tử lăng trì sao? Lưu Húc thanh âm rất nhẹ, nhìn Lâu Nam Quang, tiếp tục nói, chính là dùng lưới đánh cá, đem ngươi buộc lại, sau đó dùng một thanh cười nói, từ lưới đánh cá vong trong mắt. Đem thịt của ngươi nhất phiến phiến cắt đi, cho đến ngươi triệt để biến thành một cái bộ xương khô. Lưu Húc tựa như ôn gió mưa phùn một dạng nói, nhưng Lâu Nam Quang lúc này lại run rẩy run lên. Ngươi dám, ta vì sao không dám? Ngươi hôm nay mang theo nhiều người như vậy, nhiều như vậy thường nếu muốn giết ta, lẽ nào ta liền không thể phản kháng sao? Lưu Húc nỡ nụ cười nói, huống chi, chờ ta đưa ngươi quắt thành bộ xương khô về sau, coi như mẹ ruột ngươi cũng sẽ không nhận thức ngươi, đảm nhiệm phát khẳng định cũng không sẽ nhận ra được. Cho nên ngươi không cần lo lắng cho ta. Được rồi, ta mới vừa nói tới đâu rồi à, đưa ngươi quắt thành bộ xương khô về sau, ta còn sẽ đem ngươi nhận hết hành hạ linh hồn rút ra, khi đó, phỏng chừng linh hồn của ngươi khẳng định đã là oán hồn, đến lúc đó ta sẽ đem ngươi oán hồn phong nói ngươi đầu khô lâu bên trong, sau đó dùng huyết nhục của ngươi đem thai mắt mũi miệng còn có hầu toàn bộ tắc lại, dùng hỏa từ từ đốt, liền cùng cách thủy canh xương hầm giống nhau, đem huyết nhục của ngươi cùng đầu khô lâu một lần nữa ngao luyện thành một cái chỉnh thể. Đến lúc đó đầu người cổ trên cơ bản liền làm thành. Lưu Húc mạn điều tư lý nói, thế nhưng Lâu Nam Quang khuôn mặt, cũng là kịch liệt co quắp. Ngươi cái này ác quỷ, xuất sinh, thả ta. Nghe Lưu Húc tốt lắm lại tựa như lại nhảy bình thường một dạng nói, Lâu Nam Quang cả người đều là run rẩy. Từ nhỏ đến lớn, hắn nhiều lắm cũng chính là bị người đánh quá, trừ những thứ này ra, liền không còn có ăn xong cái gì giảm nhiều. Nhưng là hiện tại, nghe Lưu Húc kể ra, cả người hắn đều là sợ hãi. Lăng trì, còn muốn đem linh hồn rút ra chỉ là nghe, cả người hắn liền không tự chủ được từ ở sâu trong nội tâm phát sinh một cỗ trước nay chưa có hàn ý thả ngươi, ngươi nằm mơ đâu a được rồi, thiếu chút nữa đã quên rồi, ở lăng trì trước ngươi, còn muốn hiện đem da của ngươi lột xuống, các lộ hủy chưa đầu khô lâu nấu xong sau đó, có thể dùng da của ngươi làm chống mặt, dùng tay chân của ngươi làm chống chủ y, đến lúc đó, cái này pháp khí liền chân chính làm thành. Đến lúc đó, hừ hừ, cái gì yêu ma quỷ quái dám xuất hiện, lao tử dùng đầu người này cổ đập một cái, cũng phải hồn phi phách tán, ngẫm lại liền nhưng người kích động đối với Lâu Nam Quang sợ, Lưu Húc không có nửa phần động dung, như trước mạn điều tư lý nói, nhìn Lâu Nam Quang đồng tử không ngừng phóng đại, hai mắt gần giống như mắt cá chết một dạng, từ trong hốc mắt, ra bên ngoài đột xuất, trong mắt của hắn, chính là xẹt qua một tia lanh ý à không muốn ta không muốn đối nhân xử thế. Đầu cổ, ta không muốn đối nhân xử thế đầu cổ a đúng lúc này, đang ở Lưu Húc mạn điều tư lý kể ra chi tế, Lâu Nam Quang khỏe miệng chợt co lại, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, trong hai mắt vốn có một tia thanh minh trong nháy mắt tiêu thất, thay vào đó là một loại lộ ra điên cuồng sợ hãi, hai mắt chợt ra bên ngoài một đột, ngay sau đó, một bả kéo ra Lưu Húc hai tay, liền lăn một vòng hướng phía xa xa chạy đi.